Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 381. Nói chuyện, thất tình 33 ngày, nữ chủ lựa chọn. Chu Hạ không để ý tới Phạm Mị Nương tràn đầy ánh mắt của Mị Hoặc. Nhếch miệng lên, mới vừa rồi chính là ta trợ giúp a. Nếu quả thật có thể đem ta nói sửa đổi. Lại mời cái đáng tin vai nam chính, các ngươi bộ phim này cũng sẽ không quá kém. Lại mời cái nhân vật nam chính, ngươi căn bản là không có dự định tiếp bộ này vai diễn sao? Tại sao? Phạm Mị Nương thất vọng, mỹ lệ trên mặt viết đầy kinh ngạc. Ta trước nói qua, ta hiện năm không có đang trong kỳ hạn. Hơn nữa kịch bản quả thực không phải là ta thích, Chu Hạ thừa nhận đạo. Chuyện này vẫn là phải quả quyết điểm. Lý Ngộ cùng Phạm Mị Nương còn muốn nói điều gì? Thị Ứng bưng bữa ăn chính đi lên. Chu Hạ bắt đầu dùng dao nĩa cắt hắn 3 phần thục bò bít tết. Ăn thịt mềm mại non mọng nước. Quen đi nữa một ít, khả năng sẽ tương đối khó nhai. Chu Hạ cũng như vậy cự tuyệt. Phạm Mị Nương cùng Lý Ngộ không biết nói cái gì cho phải. Ba người tạm lại không nói. Đều là từ từ ăn cơm, thỉnh thoảng nói một câu kịch bản chuyện tình, cân nhắc đến hai vị nữ sĩ ăn rất chậm, Chu Hạ cũng hãm lại tốc độ, tam thập phần chung sau, bữa ăn chính ăn xong, còn có đồ ngọt điểm tâm, nhưng là ba người đều không tâm tình ăn, liền tính tiền rời đi, Phạm Mị Nương mang theo trợ lý đến, đi tới bên ngoài vẫy vẫy tay, thực tế liền lái xe tới. Chu Hạ tự mình đến xe trước khai môn đi vào, đang muốn lái xe, Phạm Mị Nương lại đi tới xe bên kia. Chu Hạ, ta muốn nói với ngươi nói, ngươi lái xuống cửa xe. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là đè nút ấn xuống. Phạm Mị Nương mở cửa xe đi vào ngồi, bất đắc dĩ nhìn nàng. Ngươi yên tâm, ta sẽ không khuyên nữa ngươi. Phạm Mị Nương thấy Chu Hạ ánh mắt này. Không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói. Há, như vậy là, chỉ là có chút hối hận a. Sớm biết như vậy, năm trước thời điểm, ta bất kể dùng biện pháp gì, cũng sẽ để cho đáp ứng xuất diễn. Năm trước, ta cũng sẽ không ký hợp đồng. Chu Hạ minh bạch nàng ý tứ, nhún nhún vai nói. Tại sao a? Lý Ngộ đạo diễn rất có tài hoa. Năm trước lời nói. Ngươi cũng còn là một người mới, không phải là bây giờ đại đạo diễn. Phạm Mị Nương đang khi nói chuyện, đưa tay đến Chu Hạ trên đùi, đang trong kỳ hạn sớm an bài đầy. Phân thân hết cách, lại nói Lý Ngộ đạo diễn nghệ thuật điện ảnh, ta còn có thể xuất diễn, mảng kinh doanh ấy ư. Ha ha, Chu Hạ cười nói, mắt liếc Phạm Mị Nương thủ, hắn không có cảm giác gì. Bây giờ nhưng là mùa đông, không có mặc cái gì cọng lông khố, nhưng là mặc giữ ấm đồ lót à, phải không? Vậy ngươi thích nhất Lý Ngộ kia bộ phim à? Phạm Mị Nương thủ không hề lộn xộn, mặt mày ngậm mị hoặc, nhìn Chu Hạ, đương nhiên là, trái táo, à, đáng tiếc ta đều không có cơ hội thấy bản chính à. Chu Hạ buồn cười nói, bất quá hắn lời này ngược lại không giả. Trái táo, bộ phim này mới là Lý Ngộ tốt nhất điện ảnh. Quay chụp nhẵn nhụi chân thực, có vị quốc tế đại đạo diễn nhìn xong bộ này điện ảnh hậu. Yêu cầu gặp điện ảnh đạo diễn, thấy Lý Ngộ sau đó, rất là giật mình, không nghĩ tới là như vậy một cái tiểu nữ nhân quay phim này. Hỏi nàng làm sao làm được giống như con ruồi nằm ở trên tường. Như vậy cẩn thận nhất khắc sâu quan sát mọi người sinh hoạt. Có thể thấy bộ phim này ở tả thực thượng sâu sắc nhẵn nhùi. Ha ha, thật sao? Vậy ngươi cảm thấy ta ở trong phim ảnh biểu diễn được không? Phạm Mị Nương hiểu lầm Chu Hạ, cho là Chu Hạ đang ám chỉ nàng. Bên người nghiêng về, khoảng cách Chu Hạ càng gần. Chu Hạ bận rộn quay đầu sang chỗ khác. Không nhìn nàng ta yêu mị con ngươi và xinh đẹp gương mặt. Đúng điện ảnh rất chân thực sâu sắc. So với sắc sao giới đẹp mắt nhiều. chỉ tiếc bị cấm rồi, nếu không bằng mị nương tỷ biểu diễn, khả năng ngay từ lúc 4 năm trước là có thể cầm mấy cái ảnh hậu rồi. Cũng không cần chờ đến năm nay, Quan Âm Sơn, người lúc này nói chuyện, Phạm Mị Nương nghe, nhịn không được bật cười. Đáng tiếc khi đó ta còn ở trên cao lớp 11. Chu Hạo bồi thêm một câu, Phạm Mị Nương nụ cười trên mặt hơi ngừng, đưa tay từ Chu Hạo trên chân lấy ra, thân thể ngồi thẳng, cổ quái nhìn Chu Hạo. Vậy thì thế nào, bây giờ ta như thường có thể diễn tuổi 17 thiếu nữ. Lần trước với ngươi truyền xì căng đan cái kia Đồng Lị Nhã, so với ngươi cũng không thật tốt mấy tuổi sao? Khạc, khạc, vậy thì xì căng đan, chúng ta giống như chị em như thế. Chu Hạ ho khan hai tiếng, che giấu nói, phải không, chúng ta cũng có thể làm chị em a. Ngươi cũng làm Chu Tầm đệ đệ rồi, hắn chính là lớn hơn ta rồi chừng mấy tuổi. Phạm Mị Nương càng bất mãn rồi, chúng ta chính là chị em, ngươi thật hiểu lầm. Chu Hạ thấy Phạm Mị Nương hiểu lầm hắn và Chu Tầm quan hệ, đối với hắn một bộ nhất định phải được dáng vẻ, vội vàng giải thích rõ, phải không, ai tin, ngươi không biết trong vòng thế nào truyền cho ngươi sao? Phạm Mị Nương chế nhạo nhìn Chu Hạ, lần nữa nhích tới gần một ít, thế nào truyền cho ta? Chu Hạ lần này ngược lại là kinh ngạc, hắn còn thật không biết, cũng không nhân đã nói với hắn lời như vậy. Tất cả mọi người ở truyền cho ngươi mua rất nhiều nhà ở, nuôi công ty của các ngươi nữ nghệ sĩ. Chu Hạ tâm lý hơi hồi hộp một chút, mặt ngoài nhưng là không thay đổi, cười nói, ngươi đây đều tin, vậy ngươi có muốn hay không ký hợp đồng công ty chúng ta? Ký hợp đồng Hạ Hoa à? Tại sao? Ta tự mình phòng làm việc chính là một công ty. Chu Hạ thấy rời đi Phạm Mị Nương sự chú ý, yên lòng, cũng đúng a, Mị Nương bây giờ tỷ đều là hào môn rồi. Cái gì hào môn? Xuất đạo nhiều năm như vậy, còn không có đệ đệ ngươi một bộ phim kiếm được hơn nhiều. Ngươi nói đùa, những thứ kia phòng bán vé phân đưa tới tay không có bao nhiêu. Mị Nương tỷ, không những chuyện khác, hôm nay chỉ tới đây thôi, được. Chúng ta sẽ rất nhanh gặp mặt. Phạm Mị Nương khẽ mỉm cười, ở Chu Hạ bên tai thở một hơi, đẩy cửa xe ra đi ra ngoài. Chu Hạ nhìn kia yêu kiều dáng người biến mất, thở phào một hơi thở. Tự mình cũng bội phục hắn mới vừa rồi kiên định, có lúc chuyện tình cũng không mặt ngoài đơn giản như vậy. Chu Hạ hôm nay tới thấy Phạm Mị Nương cùng Lý Ngộ, coi như còn ban đầu nàng tham gia ra mắt lễ ân huệ. Huống chi hắn còn nói rồi kịch bản vấn đề. Bây giờ hắn nhưng là như mặt trời giữa trưa. Tin tưởng Lý Ngộ cùng Phạm Mị Nương nhất định sẽ nhờ vào đó đồn thổi lên chuyện này. Tuyên truyền, nhị thứ bộc quang. Nếu như hắn lại theo Phạm Mị Nương xảy ra chuyện gì, chuyện tình coi như không phải là hắn có thể khống chế. Phạm Mị Nương cũng không phải là mấy cái khác nữ hài, như vậy sẽ nghe hắn khuyên cáo, vì hắn cân nhắc, hơn nữa nàng với Hoa Nghị từ trước đến giờ có quan hệ hợp tác. Chu Hạ mới trở lại công ty, liền gặp được Tư Tư, Tiểu Hồ Ly, Nhã Nhã ngồi chung tại hắn phòng làm việc nói chuyện. Chu Hạ chân mày cau lại, này mấy người nữ nhân cũng không chú ý ảnh hưởng sao? Ba người bất động thanh sắc nhìn một chút Chu Hạ quần áo, dò xét nói mấy câu, không phát hiện dị thường gì mới yên tâm rời đi. Chu Hạ âm thầm lắc đầu, này cũng chuyện gì, đối với hắn một chút tín nhiệm cũng không có, hơn nữa các nàng còn có thể như vậy ăn ý sống chung hòa bình. Chu Hạ tiếp tục văn phòng. Hơn 3 giờ thời điểm, Trương Chiêu mang theo một cái 40 tả hữu, trung đẳng cái, mặt chữ quốc nam nhân tới rồi. Chu Hạ thấy rõ người tới, hơi sửng sờ, đây không phải là Đằng Hoa Thao sao? Chẳng lẽ hắn là tới là thất tình 33 ngày, tìm đầu tư? Chờ Trương Chiêu giới thiệu hai người nhận biết, nói rõ ý đồ sau, Đằng Hoa Thao quả nhiên là đến tìm đầu tư. còn muốn mời Chu Hạ diễn bộ phim này. Chu Hạ không khỏi nghiêm túc suy tính tới. Bây giờ hắn đang trong kỳ hạn là tuyên truyền hoàn điện ảnh, chụp Thái Tử Phi. Sau đó chính là chuẩn bị tân điện ảnh. Còn có Cổ Kiếm Kỳ Đàm, My Love From The Star, này hai bộ phim truyền hình. Ngoại trừ Thái Tử Phi, phải nắm chặt một ít. Những thời gian khác đều không cụ thể an bài. Năm ngoái bởi vì rất nhiều nguyên nhân, hắn cơ bản không nghỉ ngơi qua. Nhưng là bây giờ công ty cũng đi lên quỹ đạo. Hắn bộ phim đầu tiên cũng là thành công. Năm nay an bài, có thể buông lỏng một ít. Dù sao còn đáp ứng Tư Tư qua sang năm đi du lịch 3 ngày. Cũng còn không an bài. Nhưng là bây giờ bộ này giá thành nhỏ điện ảnh nếu thành Hạ Hoa hạng mục. Vậy khẳng định muốn cho công ty nữ diễn viên lại xuất diễn. Trước mắt trong công ty, Hoàng Tiểu Tiên cái kia nhân vật, Đường Đường thích hợp nhất. Nhưng là nếu như chỉ dựa vào Đường Đường, mang theo công ty còn lại nam diễn viên, chưa chắc sẽ đạt được rất lớn thành công. Nhưng là nếu như hắn làm nhân vật nam chính, bởi vì hắn danh tiếng, diễn kỹ đều rất xuất sắc, rất có thể che giấu Đường Đường hào quang, để cho nàng ảnh hưởng lớn giảm. Này ngược lại không tốt. Nếu là Đường Đường một mình gánh đỉnh xuất diễn bộ phim này, đạt được thành công lời nói, vậy sau này quốc nội tiểu nữ điện ảnh nữ chủ, nàng chính là đệ nhất lựa chọn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.